Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 697, Vô Thượng Chí Tôn Thất Thủ. Một đạo sắc bén kiếm khí nhất thời bao phủ mà đi. Nhưng là cái gì đều không phát sinh, nữ nhân giác quan thứ 6 truyền đến nguy cơ. Ly hồn trong tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hồng sắc bình chướng xuất hiện ở bên phải. Bình chướng trong nháy mắt bị đánh nát, hung hăng thống kích tại ly hồn trên vai phải. Ly hồn vai phải trong nháy mắt biến hình, thân thể mềm mại bỗng nhiên bay ra, đụng ngã vô số cây cối. Ly hồn đấu phù thế kêu thảm một tiếng, vậy mà đứng lên, không biết tự lượng sức mình. Bạch cốt từ tốn nói, lão tử muốn làm chết ngươi. Đấu phù thế giận, lại dám đánh chính mình nữ nhân, thật là muốn chết. Đấu phù thế bạo phát lực, toàn thân tràn ra một cỗ đáng sợ hắc vụ, trên hai tay vết thương đang nhanh chóng khép lại, thậm chí một số vết thương da thịt đều tại kết hợp. Cái này khiến bạch cốt cảm thấy nghi hoặc, nam nhân này rất lợi hại, yếu, nhưng lực lượng cũng rất to lớn. Nhất là cái này cỗ quỷ dị hắc vụ, để cho mình khó mà suy nghĩ, cảm nhận được thể nội lực lượng khổng lồ. Đấu phù thế hai mắt phiếm hồng, nhìn trước mắt trống rỗng rừng rậm, vấn đề đến đánh chỗ nào phốc. Đấu phù thế cảm giác bụng dưới mát lạnh, tựa hồ bị thứ gì xuyên qua. Sau lưng vang lên bạch cốt lời nói, ngươi trong mắt ta vẫn là quá yếu. Nhất niệm sen hóa, một tiếng phẫn nộ khẽ kêu nhất thời vang lên, khủng bố linh áp bao phủ toàn bộ sơn phong. Phấn hồng sắc kiếm uy hướng phía đấu phù thế sau lưng đánh tới. Đấu phù thế che bụng vết thương, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. Cái này quỷ dị đồ, vật quá kinh khủng. Cách đó không xa ly hồn khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cầm trong tay thất thải thần kiếm, vừa mới dựa vào cảm giác suy đoán, cái kia quái dị đồ, vật khẳng định sau lưng trượng phu, cho nên trực tiếp hướng phía cái hướng kia vung qua đại chiêu. Cũng không biết trong không có tiểu đấu đấu, ly hồn tranh thủ thời gian chạy đến đấu phù thế bên người, chỉ gặp đấu phù thế bụng không ngừng tuôn ra máu tươi. Cái này nhưng làm ly hồn hù đến, lập tức cho đấu phù thế trị liệu, tăng thêm có hắc vụ khép lại, đấu phù thế còn sẽ không treo. Bạch cốt nhẹ nói nói, các ngươi nhượng ta có chút phiền. Câu nói này một vang lên, đấu phù thế cùng ly hồn sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Không nhìn thấy, cảm giác không thấy, đánh như thế nào, sở dĩ. Đi chết đi, bạch cốt trầm giọng quát khẽ, hướng phía đấu phù thế cùng ly hồn đánh tới. Đối với hai người mà nói, căn cảm giác không thấy trong không khí sóng linh khí, phảng phất hắn có thể tùy ý khống chế không khí tiến hành công kích. Ly hồn chăm chú đem đấu phù thế ôm vào trong ngực, căn không có bất kỳ biện pháp nào. Đối thủ cường đại ra ngoài ý định, tiểu hồn hồn, ta yêu ngươi, đấu phù thế suy yếu nói ra, sợ về sau nói không nên lời câu nói này. Ly hồn nghe được câu này về sau, trong nháy mắt liền không sợ, thậm chí còn cười, ta cũng yêu ngươi. Oanh, một cỗ kinh khủng khí lãng trình viên hình tản, toàn bộ sơn phong đều tại kịch liệt lay động, thậm chí mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Gắt gao nhắm mắt lại, ly hồn cảm giác không có đau đớn, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, chỉ gặp một đạo kim sắc hộ thuẫn bao phủ chính mình cùng đấu phù thế. Mà tại cách đó không xa, trông thấy tôn thượng, còn có hai vị tôn phu nhân. Đấu phù thế nhìn thấy tôn thượng đến, tựa hồ một chút liền thư giãn, trong nháy mắt ngất đi. Diệp Hoa ban đầu đang dạy bảo bọn nhỏ, cảm giác được bên này sóng linh khí, nghĩ thầm đó là ngụy thường khí tức, đoán chừng là đấu phù thế cùng ly hồn, ngứa tay liền đánh đi. Nhưng tiếp xuống Diệp Hoa cảm giác không tầm thường, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều tìm tới. Sở dĩ tranh thủ thời gian chạy tới, trong nháy mắt liền thấy cảnh này. Không nghĩ bao nhiêu, tranh thủ thời gian cho hai người một cái kiên cố bình chướng. Bởi vì liền Diệp Hoa đều cảm giác không thấy bạch cốt tồn tại. Sau lưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng giống vậy. Ai, vậy mà xông ta vô hư cảnh. Diệp Hoa lạnh giọng quát, một đôi con mắt chăm chú khóa chặt bốn phía. Có thể lặng yên vô tích xuyên qua vô hư cảnh bình chướng. Đối phương quả nhiên rất cường đại. Bạch cốt cũng rất lợi hại sợ hãi. Vừa mới chính mình nhất kích lại bị một cái nho nhỏ bình chướng cho ngăn cản được. Song là nam nhân này phóng xuất ra. Phía sau hắn hẳn là nữ hoàng đi. Nam vô kỳ ngũ kỳ bên trong. Bạch cốt, trong không khí vang lên bạch cốt thanh âm. Nghe được đối phương cho biết tên họ, Diệp Hoa rất là kinh ngạc. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt trầm hơn. Ly Hồn cũng giống như vậy. Lại là cái kia người tàng hình bạch cốt. Loại này ẩn hình cũng quá kinh khủng đi. Diệp Hoa hơi khẽ cau mày. Nam vô kỳ, bạch cốt, người đụng đến ta người không thích hợp đi. Bạch cốt không có nói tiếp. Nói ra, kỳ chủ ba ngày sau mời nữ hoàng ăn cơm. Hy vọng nữ hoàng đến đúng giờ. Lại đem bản tôn lời nói vào tai này ra tai kia. Diệp Hoa đại thủ một nắm. Toàn bộ không khí phảng phất đều ngưng kết. Tựa như kết băng giống như. Kéo kẹt trong không khí tầng băng lục tục ngo ngoe vỡ ra. Oanh, phương viên một dặm không khí trong nháy mắt nổ tung. Diệp Hoa nhếch miệng lên. Bạch cốt, liền xem như cùng không khí hòa làm một thể. Bản tôn cũng có biện pháp trị ngươi. Nhưng mà trong không khí lại vang lên bạch cốt lời nói. Ngươi rất mạnh, hy vọng ba ngày sau ngươi cũng đi ăn một bữa cơm. Kỳ chủ rất tình nguyện nhìn thấy loại người như ngươi vật. Nói xong câu đó, bạch cốt rời đi, trong không khí tràn ngập xấu hổ. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vì cái gì cái này bạch cốt, vì cái gì còn có thể còn sống sót? Không khí vừa mới đều ngưng kết, vì cái gì còn có thể còn sống? Nó đến cùng là dạng gì chủng tộc? Thậm chí ngay cả bản tôn đều giết không chết. Diệp Hoa nắm thật chặt song quyền, không nghĩ tới chính mình cùng Nam Vô Kỳ trận đầu đọ sức liền thua một nửa. Trọng điểm là, bản tôn đánh hay là người khác, tiểu đệ? Còn bị người khác tiểu đệ cho đánh mặt. Bản tôn tung hoành giang hồ hơn ngàn năm, lúc nào rơi qua bức cách. Hôm nay bức cách đơn giản rơi đến rối tinh rối mù. Hôm nay sự tình một chữ đều không được lộ ra ngoài. Diệp Hoa trầm giọng quát, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Phải thật tốt điều tra một chút. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ gặp trượng phu rời đi, sắc mặt mang theo quan tâm. Lần thứ nhất trông thấy Diệp Hoa xuất thủ, đối phương còn có thể bình yên vô sự. Cái này Nam Vô Kỳ quả nhiên rất cường đại. Cái này bạch cốt cũng giống như vậy. Lúc này bạch cốt đến Nam Vô Kỳ đại điện bên trong. Khai Vân bọn người đang năm hàng bọn người trong. Bạch cốt đều thông chi sao? Khai Vân chính xem xét chính mình chiến tích, lên tiếng hỏi. Bởi vì Khai Vân cảm giác được bạch cốt, cũng là đơn giản như vậy. Kỳ chủ, toàn bộ thông chi, bạch cốt cung kính nói ra. Khai Vân nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, hiếu kỳ hỏi, còn đều nghe lời đi. Ân, chỉ là vô hư ảnh nữ hoàng, a nàng không có muốn tới không? Khai Vân sắc mặt siết chặt. Ngồi ở một bên ánh trăng nắm chặt Khai Vân tay nhỏ, khinh nhẹ xoa. Cái này khiến Khai Vân kéo căng mặt hòa hoãn lại. Đó cũng không phải là nữ hoàng bên người một người nam nhân. Thực lực rất mạnh, bạch cốt nghiêm túc nói. Cho Diệp Hoa độ cao đánh giá. Rất mạnh, Khai Vân nghe nói như thế. Một chút thật hưng phấn. Mau nói, hắn làm sao mạnh, hắn tùy tiện hơi vung tay. Đem không khí đều ngưng kết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.